Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2475, chương 2480, phim phóng sự. 3. Hình ảnh lần nữa rõ ràng, xuất hiện ở trong màn ảnh người là Lưu Húc Chi. Ta kêu Lưu Húc Chi, là biên thùy trấn Tây Lâm một người khoa phóng xạ bác sĩ. Hiện tại ở đế đô gan mật công tác. Lưu Húc Chi rất rõ ràng không có thói quen ở ống kính trước nói chuyện. Hắn chỉ là một cái đơn giản cực điểm tự giới thiệu mình. Liền gãi đầu một cái. Có chút ngại quá, hắn cầm cúi đầu đi. Sau đó ở chuyên viên quay phim dưới sự nhắc nhở lại dơ lên. Và ông chủ Trịnh lần đầu tiên gặp mặt à, là chống động đất cứu nạn thời điểm. Ở Hương Bồng Khê trong bệnh viện. Ta từ trước xem giải phẫu livestream, mới bắt đầu không phải ông chủ Trịnh làm. Sau đó livestream người phẫu thuật liền biến mất. Hạnh Lâm Viên bắt đầu liên lạc ông chủ Trịnh. Không nói cái này, không nói cái này. Ta sớm nhất thấy ông chủ Trịnh thời điểm luôn là cảm thấy hắn giải phẫu làm không tốt. Nhưng thật ra là định kiến ban đầu rồi. Ta khi đó đặc biệt sùng bái Hạnh Lâm Viên làm giải phẫu livestream bác sĩ. Nhưng cho ông chủ, Trịnh phối đài trình độ cũng không đủ. 15 phút một ca giải phẫu, ta chỉ là đứng ở đó mặt nhìn. Sau đó ta đi ngay một cái khác phòng phẫu thuật, cho Mục giáo sư và Vân Ca Nhi phối đài. Nói như vậy, ông chủ Trịnh giải phẫu trình độ rất cao. Cao tới trình độ nào đâu? Ta liền phối đài tư cách cũng không có. Lưu Húc Chi rất thản nhiên, rất chân thành nói, chỉ là đối mặt với máy quay phim ống kính, hắn luôn là có chút ngại quá, đầu hơi thấp, giống như là một cái thẹn thùng khiếp đứa nhỏ. Ta nha, ta có cái gì tốt nói, ta chính là một thông thường bác sĩ. Ở trấn Tây Lâm thời điểm mỗi ông trời lớn nhất vui thú chính là xem giải phẫu livestream. Xem livestream học giải phẫu, bỗng nhiên có một ngày có cái đường ruột ra máu người bệnh muốn toàn viện cùng xem bệnh. Ta liền suy nghĩ, cái này ta tại giải phẫu livestream bên trong thấy qua à. Liền cùng khoa ngoại tổng hợp bác sĩ hợp tác, trước xuyên tắc cắt nữa trừ. Sau đó người bệnh liền được cứu rồi. Ta trình độ không được, bất kể là từ trước livestream người phẫu thuật vẫn là ông chủ Trịnh. Kém cũng xa đây, ta hiện tại tối đa là một cái thuật thức là dạ dày để dạ dày bên trái động mạch xuyên tắc thuật. Ca giải phẫu này thuật thức là ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi giúp cải tiến. Gần đây phát biểu ở The Lancet trong tạp chí, Lưu Húc Chi nói tới chỗ này, màn ảnh phía dưới xuất hiện The Lancet tạp chí giới thiệu vắn tắt. Không tiếng động làm phổ cập khoa học. Cấp thế giới lớn tài liệu lịch sử tập san, ở Lưu Húc Chi trong miệng nói ra theo bên đường báo nhỏ như nhau. Nếu không có giới thiệu, sợ là rất nhiều người cũng bất giác được cái gì. Cùng nhau cạnh tranh thật giống như còn có Johann John Hopkins bệnh viện một cái tổ chữa bệnh. Bọn họ trình độ khẳng định so với ta cao, nhưng không có ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi cao. Ta chính là trước mặt phụ trách làm việc. Thật nếu là so học thuật trình độ vậy khẳng định còn phải là ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi à, ngươi. Hỏi ta đối với ông chủ Trịnh ấn tượng. Ta muốn một cái, ấn tượng sao, mới bắt đầu là trẻ tuổi. Thân thể khỏe, ở Hương Bồng Khê hai cái phòng phẫu thuật bên trong. Mục giáo sư, Vân Ca Nhi và ta ba người thay phiên trước nghỉ ngơi. Nhưng mà ông chủ Trịnh mình một cái phòng phẫu thuật. Giải phẫu làm 3 ngày 3 đêm, không dễ dàng, không dễ dàng. Hương Bồng Khê tưởng chủ nhiệm chỉ là đưa đón người bệnh cũng đứng tim. Sau đó ta mời ông chủ Trịnh đi ta vậy mặt. Đúng rồi, trừ ở Hương Bồng Khê ra, sâu nhất một lần ấn tượng là ta phạm vào đứng tim. Ông chủ Trịnh và Vân Ca Nhi dùng video cứu trị chuyện. Khi đó còn có chút lạnh. Ta muốn từ trước đi đế đô, có thể là thời tiết nguyên nhân cộng thêm tâm trạng có chập chờn. Đứng tim bỗng nhiên liền phạm vào, ta lúc ấy cảm thấy chỉ cần nằm xuống, sớm nhất đều phải sáng mai mới sẽ bị người phát hiện. Ta quê quán vậy mặt không giống như là đế đô, bỏ mặc lúc nào cũng có người, người thiếu, lạnh tanh, còn có chút hẻo lánh. Ta không sợ, chính là tiếc nuối, nhưng ta ở sống chết bây giờ bỗng nhiên nghĩ đến ông chủ Trình. Sau đó cho hắn gọi một cú điện thoại. Đây không phải là suy nghĩ nếu là làm livestream cấp cứu. Cấp cứu nói, Hạnh Lâm Viên có thể sẽ có trợ cấp sao? Trong nhà nghèo, có chút tiền lưu lại, lão bà ta cuộc sống cũng có thể tốt hơn điểm. Nhà ta con trai lớn đi học chi phí. Vừa nói, Lưu Húc Chi tựa hồ trở lại cái đó ban đêm rét lạnh. Hắn thanh âm có chút cứng ngắc. Tựa hồ cho đến bây giờ nhớ lại như cũ có thể để cho hắn cảm nhận được hơi thở tử vong. Lúc ấy ông chủ Trịnh nói cho ta không cần nóng nảy. Nghe được hắn thanh âm, tâm trạng ta liền hòa hoãn một chút, liều mạng đi tới tham gia phòng giải phẫu. Sau đó ta liền trực tiếp lên bàn mổ. Không có, tham gia giải phẫu nhờ tuyến. Chúng ta vậy mới bắt đầu có một cái tham gia bác sĩ. Sau đó đi bên trong thành phố tư lập bệnh viện, chấn chúng ta lên bệnh viện phát tiền phát thiếu sao, nuôi gia đình sống qua ngày cũng không dễ dàng. À nha, nói xa, ta nằm ở trên bàn mổ thời điểm, cứ dựa theo ông chủ Trịnh yêu cầu làm tự mình cấp cứu, bao gồm mình cho mình làm đưa quản huyết khối giải phẫu. Sau đó livestream biến thành Vân Ca Nhi. Ta nằm ở phòng giải phẫu trên bàn mổ mơ mơ màng màng. Bây giờ còn có thể nhớ hắn ca hát thanh âm. Không có không nghiêm túc. Ông chủ Trịnh chạy tới cho ta làm giải phẫu. Vân Ca Nhi muốn trấn an tâm trạng ta. Ta trước nói qua sao. Ta giải phẫu trình độ là rất giống nhau. Đưa quản huyết khối cũng là không có biện pháp. Cuối cùng vẫn là phải chờ ông chủ Trịnh tới. Ừ. Sau đó ông chủ Trịnh tới, giải phẫu vậy liền làm. Ngươi xem ta hiện tại mỗi ngày khoác áo chì làm giải phẫu, thân thể không có vấn đề. Vừa nói, Lưu Húc Chi ngây ngô thật dày cười một tiếng. Ông chủ Trịnh nhất định có thể bắt được giải Nobel, cái này không có gì nghi vấn đi. Lưu Húc Chi đối mặt Tôn Trạch Lệ vấn đề, trả lời tương đương có lòng tin. Hình ảnh dần dần nhạt đi, bóng người đổi được mơ hồ, chỉ là Lưu Húc Chi thật thà hiền lành, nụ cười tựa hồ lưu ở lòng của tất cả mọi người. Thật lâu khó mà quên, chữa bệnh nghề rất khổ cực, nhưng tham gia bác sĩ gánh nổi áp lực lại cao hơn những bác sĩ khác. Cùng những khoa thất khác đồng nghiệp so sánh, tham gia bác sĩ ra tổn hại mắc bệnh trước tiên sẽ gia tăng 4 lần nhiều. Gáy phần lưng đạt tới đầu gối cùng bệnh đau gia tăng gần 6 lần. Bệnh đục tinh thể gia tăng gần 5 lần. Tạch tạch đánh chữ tiếng âm thanh rõ ràng nặng nề. Mỗi một con số đều là như vậy, nhìn thấy mà giật mình. Chúng ta thấy là một máy một ca giải phẫu con số cùng ghi chép. Mà hoàn thành giải phẫu các thầy thuốc chính là ở dùng tánh mạng là người bệnh tiến hành cứu chữa. Nặng nề áo chì góp nhặt từng ngày tổn thương trước bác sĩ xương cổ, xương sống thắt lưng, thả tia ăn mòn bác sĩ thân thể. Bọn họ là thiên sứ, ở gánh vác nặng nhọc công tác đồng thời còn không ngừng cố gắng tiến bộ. Trịnh nhân Trịnh bác sĩ là một thành viên của bọn họ. Hắn không tiếng động làm nặng nhọc giải phẫu. Như vậy sự việc mỗi một ngày đều ở chúng ta bên người, mỗi trong một cái góc phát sinh. Nơi này là Đài Hoa Thị Băng Tần tin tức phim phóng sự, giải Nobel sau lưng câu chuyện, tập thứ nhất. Cảm ơn ngài thu xem. Đóng một tập chúng ta sắp phỏng vấn càng nhiều người hơn. Từ bất đồng mặt bên giải thích Trịnh nhân Trịnh bác sĩ truyền kỳ trải qua. Ống kính nhắm ngay 912 tham gia phòng thầy thuốc làm việc một cái ghế. Trịnh nhân ngồi ở phía trên, sau giờ ngọ ánh mặt trời chiếu đi vào, giống như là ở hắn bên người thổi phồng liền một tầng nồng đậm quang vòng vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https